Kiriko phát huy rất tốt cái miệng độc của mình. Seijiro cũng đã quá quen thuộc với tình huống này rồi nhưng mà cảm thấy hơi khó chịu vì Seijiro cảm thấy mình không có nơi nào đắc tội qua nàng. Lúc này người bồi bàn trở lại với những tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi đặt lên trước mặt hai người Ryu với Kiriko những thứ mà hai người đã gọi khi nãy. Ryu thì gọi một tách cà phê với món kem sô-cô-la còn Kiriko thì là món pudding và ly cà phê. Quý khách còn gọi gì nữa không? Bồi bàn. Không cảm ơn. Khi nào cần sẽ gọi. Sau cái gật đầu anh ấy đặt đơn thanh toán ghi một con số đáng sợ lên mép bàn. Ryu với Kiriko nhấp một ngụm thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê mặc kệ giá tiền cho món mà họ gọi được để kia. Kikuoka trượt cái máy tính bảng của mình và truyền nó cho Ryu với Kiriko xem. Ryu nhận lấy và trên màn hình LCD cậu thấy chân dung của một người đàn ông mà chưa gặp qua với thông tin cá nhân và những cái khác kế bên tấm ảnh. Anh ta có mái tóc dài xõa rộng, gọng kính màu bạc cùng với cổ và má ngấn mỡ. Ryu nhíu mày nhìn vào trong màn LCD. Ai đây? Kikuoka nhận lấy máy tính bản từ Kiriko rồi trượt ngón tay của mình trên đó. Vài ngày trước ở một khu chung cư ở Nakano Uất chủ khu chung cư đã ngửi thấy một mùi khó chịu khi dọn dẹp xung quanh khu vực đó. Ông ấy thử liên lạc với chủ căn hộ thông qua điện thoại bàn nhưng không nhận được sự phản hồi như thường lệ. Seijiro, Kikuoka dừng lại một chút uống lấy một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Vì ánh sáng của căn phòng vẫn còn dù ông đã ngắt ổ cắm điện. Rồi ông ta tìm ra người đàn ông này Shigemura Tamosu, 26 tuổi, đã chết. Seijiro, dường như anh ta đã chết được 5 ngày rưỡi trước. Căn phòng không có dấu hiệu bị cậy phá. Xác anh ấy đang nằm trên giường và đội trên đầu. Seijiro, một chiếc Amusphere và đang đăng nhập vào game nào đó. Kiriko, Seijiro thoáng sửng sốt một chút rồi lại mở miệng tiếp tục. Ừ ngay lập tức chúng tôi liên lạc với gia đình anh ta và yêu cầu cơ quan pháp y giải phẫu để điều tra. Seijiro, nguyên nhân gây ta cái chết là suy tim cấp tính. Seijiro, suy tim, một hiện tượng mà tim bỗng nhiên ngừng đập. Sao lại xảy ra được? Kiriko nhíu mày hỏi ngược lại Seijiro. Chúng tôi cũng chịu, Seijiro. Ba người trò chuyện về vụ việc này thì bị những nữ phu nhân nhắc nhở khiến cho Seijiro ngượng ngừng cúi đầu xin lỗi họ. Anh không gọi tôi và Kiriko ra ngoài chỉ để chi thuyết giáo chứ. Còn gì nữa phải không? Shigemura-kun chỉ cài đặt một trò chơi lên Amusphere Gun Gale Online. Cậu nghe qua chưa? Sairo, biết chứ. Hiện tại thì nó là game VRMMO duy nhất ở Nhật có player chuyên nghiệp. Hai người Ryu và Seijiro đàm luận với nhau về vụ việc một lát thì họ đưa ra được kết luận là một khẩu súng trong game không thể giết được người ở ngoài đời thật được mà phải có thứ gì đó tác động lên mới khiến cho anh ta bị suy tim cấp tính. Rồi không biết từ đâu Ryu với Kiriko linh cảm được rằng là nếu tiếp tục câu chuyện này thì sẽ có chuyện đến với họ. Nên là hai người nhanh chóng đứng lên rời đi thì bị Seijiro giữ lại. Đợi đã từ đây mới là cuộc thảo luận chính thức. Cậu có thể gọi thêm bánh. Chỉ cần ở lại với tôi một lát nữa thôi. Seijiro, Ryu và Kiriko bất đắc dĩ lại đặt mông mình ngồi xuống tiếp tục gọi thêm món và nghe xem Seijiro có yêu cầu gì với họ. Cậu có thể đăng nhập vào GGO và tiếp cận gã Dead Gun này được không? Seijiro, Kikuoka Seijiro mỉm cười nhìn hai người. Không đời nào mà tôi đăng nhập vào trong đó đâu. Kiriko, chưa kể đến việc phải đi luyện cấp cho avatar của mình nữa. Theo như những gì mà chúng tôi trò chuyện thì những mục tiêu của tên Dead Gun này là những player hàng đầu thôi. Kiriko, Ryu lúc này im lặng lắng nghe Seijiro nói thì trừng mắt nhìn. Này ý của anh là bảo bọn tôi đi tìm tên Dead Gun này để hắn bắn chết xem thực hư ra sao. Ha ha ha, tôi không phủ định điều đó. Seijiro, Hai người Kiriko với Ryu đứng dậy chống ta lên bàn, chỉ tay về phía Seijiro. Không đời nào nhé. Với lại đây cũng là liên quan đến sự an toàn của hai chúng tôi. Kiriko nói đúng đấy Seijiro. Chờ đã chẳng có ai mà tôi có thể tín nhiệm cả. Với lại thì tôi nghĩ tới được hai người có thể làm được thôi. Seijiro, nếu cậu nghĩ rằng những player chuyên nghiệp là một gánh nặng thì cậu sẽ được hậu đãi. Seijiro, nói thẳng luôn đi Seijiro. Kikuoka Seijiro không nói gì mà chỉ đưa ra ba ngón tay chỉ thị ý của mình, nhưng mà Ryu lắc đầu đưa bốn ngón lên. Seijiro bất đắc dĩ thở dài gật đầu đồng ý với điều mà Ryu đưa ra. Vậy chúng tôi đăng nhập ở đâu vậy? Một bệnh viện ở tỉnh Saitama, và sẽ có người chăm sóc thân thể của các cậu khi mà đăng nhập vào game. Seijiro nhìn thấy được Ryu và Kiriko nhín mày thì biết được họ đang suy nghĩ cái gì. Yên tâm đi, người chăm sóc là Aki Nasuki, một cấp dưới của tôi và là người đã chăm sóc thân thể các cậu khi mà bị kẹp tại sao 2 năm đấy. Seijiro, được rồi, tôi nhận vụ này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Seijiro, hai người Ryu và Kiriko đều đứng dậy đi ra khỏi quán, đi lấy xe của mình chạy về lại Kirigaya ra. Về tới nhà thì không thấy ai cả, nên có lên phòng tìm thì thấy được các nàng đang đội Amusphere lên đầu mình và đăng nhập vào Alo rồi. Nhắc tới Alo thì sao vụ của Sugu thì game MMORPG Up 2 Online do công ty của hắn sản xuất bị ngưng hoạt động, lại kéo theo nhiều MMORPG khác nữa. Nhưng cũng may Ryu đã đưa hạt giống thế giới lên trên mạng, nên là có rất nhiều game VAMMORPG được sáng lập ra và tân app 2 online được tạo ra đồng thời. Toàn bộ dữ liệu của những player đã từng chơi được lưu giữ lại và truyền sang đây. Bên trong tân Alo này thì Suguha hay là Avatar Lifa bất ngờ khi mà nhìn thấy được tòa pháo dài bay không lồ Ankrat xuất hiện ngay bên cạnh thế giới thù. Do có tiếc nuốt khi mà chưa phá đảo được tòa tháp này, nên là Ryu đã đưa dữ liệu cho nhà phát hành game tân app 2 online để họ có thể tái tạo lại tòa tháp này. Những player Alo đã cùng với vài player khác từng chơi qua sao đã phối hợp với nhau để công phá các tầng trong Ankrat, và họ đã công tới tầng 20. Hiện tại bên trong tân Alo và địa điểm nào đó bên trong Ankrat thì nhóm Ryu đang đi săn quái để thu nhập nguyên liệu cho Lisbeth rèn vũ khí. Ryu cũng không có tham gia vào trận chiến này mà là cùng với Asuna nói chuyện yêu dương với nhau. Khi cậu thấy nhóm của mình đã cày hết quái ở khu vực này ở đây thì vẫy tay kêu mọi người tập trung lại. Có chuyện gì sao anh Ryu? Yuki. À, anh có chút chuyện muốn thông báo với mọi người đây. Sắp tới anh phải chuyển character của mình sang một game MMO khác, và Kiriko cũng vậy luôn. Hề, tại sao chứ? Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ item sẽ biến mất. Asuna, yên tâm đi. Hai chúng ta đã kết hôn trong game nên là item của anh sẽ nằm trong menu của em, còn những món khác thì đưa vào trong kho ghiu. Nói xong thì cậu tường thuật lại cuộc trao đổi giữa cậu và Kiriko với Seijiro. Vậy là anh sẽ sang GGO để điều tra một đoạn thời gian. Asuna, ừ đúng vậy, có nguy hiểm gì không? Sachi, nếu mà nguy hiểm thì anh đừng tham gia vào. Lifa, Ryu mỉm cười trò chuyện với các nàng rồi cũng tham gia vào săn quái. Đến tối thì hai người Ryu và Kiriko đi tới bệnh viện nơi mà Seijiro đã nói với chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tới phòng bệnh thì hai người đẩy cửa tiến vào trong thì thấy được Aki Nasuki đang cầm trên tay bản sổ tay của mình, và phía bên tay phải hai người là giường cùng với đống dây điện tâm đồ, đồng thời là ổ đĩa đã bỏ vào game GGO. Mong chị giúp đỡ nhiều hơn chị Aki. Kiriko. Ừ được rồi, hai người cởi đồ ra đi. Aki, hề, nếu cởi phần trên thôi được không? Kiriko, Aki Nasuki không nói gì mà chỉ gật đầu thôi. Kiriko cũng không ngại gì, một phần thì Aki Natsuki là con gái, một phần thì lần trước cơ thể nàng đã bị thấy hết rồi. Khi hai người Ryu với Kazuko đều cởi đồ ra hết nằm lên giường thì Aki tiến hành để các đường dây điện tâm đồ lên người của cả hai. Khi hoàn tất thì hai người Ryu và Kazuko đội Amusphere lên đầu nằm xuống giường đồng thanh hô. Linh Start, cách chương.